đem đối phương hạ độc chết. Cút, cá mập yêu thống lĩnh tóc gáy dựng lên. Hiện tại cũng không phải nghĩ đến hòa bình giải quyết thời điểm. Đối phương đều bao hàm sát tâm tới. Nếu như nó không ứng chiến lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nó cũng tiến lên, cùng đối phương chém giết. Khí kình chấn động, khắp nơi oanh minh, bị chấn động đến xuất hiện từng đạo kinh người vết rách. Hai cái chủng tộc cứ như vậy bắt đầu hỗn chiến đứng lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.